Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Liêu Địch Thái Tiên. Canh thứ hai, một cái nào đó gian cát chảy trong phòng. Cao Đức xem hướng về phía trước băng kính, không có lập tức đi vào. Một vừa uống rượu, một bên bám vào râu dê, một bên cười híp mắt nhìn. Thần sắc đã cao thâm khó dò, lại hèn mọn không gì sánh được. Một bình rượu thôi, Cao Đức phịch một tiếng, tầng tầng để bầu rượu xuống. Lúc này mới thả ra một tia thần thức, đi vào trong thế giới ảo giác. Mây khói không hề có một tiếng động ngưng tụ hình người. Oanh, Cao Đức thân ảnh, hầu như là mới vừa ngưng kết thành, liền nghe thấy sấm sét tiếng. Nhưng này một tiếng qua đi, Cao Đức nhưng là động cũng không động, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, nhìn đối diện cái kia ông lão áo tím, vô lại vậy nhún nhún vai. Cái kia ông lão áo tím xem kinh ngạc qua đi, hai tay tiếp tục bấm nhanh, nhưng Cao Đức vẫn như cũ là không thấy một điểm gặp phải công kích vậy dấu vết. Mấy đòn sau, Cao Đức liền giết đi ra ngoài. Tên tiểu tử này cũng có bảo vệ nguyên thần thủ đoạn, hơn nữa uy lực không tầm thường. Bàn Thiên Thị nói rằng, mấy người gật gật đầu, không còn xem Cao Đức. Hết thảy tu sĩ đều đang tiếp tục hướng sau giết đi, mà không ít chết nhiều tu sĩ. Biết mình cơ bản cùng 10 vị trí đầu vô duyên, trong lòng áp lực cùng cảm giác như đưa đám, cũng là càng ngày càng mạnh. Bởi vậy thì càng khó thắng, sau này đi không ít đối thủ, dường như cái kia băng tu đồng dạng, ở nguyên khí của chính mình chi đạo, đạt đến một cái đối lập đỉnh cao trình độ, thôi diễn ra cực cường thần thông đến, vô cùng khó đối phó. Hung mãnh nhất hỏa, âm nhu nhất thủy, sắc bén nhất kim, nặng nề nhất núi, cuồng bạo nhất lôi, những này đối thủ đều không ngoại lệ khó chơi. Mặc dù là một ít đại trung thế lực hạt giống tu sĩ, lão bối tu sĩ đụng với khắc chế thủ đoạn của chính mình lúc cũng bắt đầu thất bại bị giết, có thể từ đầu tới cuối duy trì liền chiến thắng liên tiếp ghi chép, chỉ còn Phương Tuấn Mi, Hữu Địch Thị chờ rất ít mười mấy người. Đảo mắt chính là ngày thứ hai. Một ngày này Phương Tuấn Mi giết tới thứ 46 quan, lại đụng với một cái năm cái lão gia hỏa đặc ý thiết trí chướng ngại vật thâm độc nhất mộc. Phương Tuấn Mi ảo ảnh chi thân sinh thành sau, ngẩng đầu nhìn lại, không có công kích kéo tới, chỉ có một bóng người bắt tay quyết, thả ra lăm màu lục sương mù đến, đem bóng người của chính mình nhấn chìm rồi xuống. Là cái khí chất có chút âm lệ cô gái trẻ dáng dấp tu sĩ. Hai con mắt to nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, mang theo một loại nào đó chê cười ý cười. Độc a, Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi. Trong đầu né qua ở vạn độc trùng quật bên trong hắc ám tháng ngày. Hô lại chỉ chốc lát sau, đoàn kia bao quát cô gái trẻ sương mù, liền hướng về những phương hướng khác bên trong chạy ra ngoài. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đuổi theo, hắn nhất định phải giết đối phương mới có thể kết thúc trận chiến này. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng xe gió rít liên tục, chỉ trong chốc lát Phương Tuấn Mi liền đuổi theo đối phương. Người mặc hạo nhật chiến giáp ấn, kiếm ra dấu ấn đánh tung nát nổ lên. Cái kia nữ tu trình độ tựa hồ không ra sao, đoàn kia bao vây nàng sương mù, rất nhanh sẽ bị Phương Tuấn Mi nổ nát, lộ ra chân thân đến, ngươi làm sao sẽ không trúng độc. Cái kia nữ tu nhìn Phương Tuấn Mi hoàn hảo dáng vẻ, ngạc nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi phản ứng lại, thủy chung đối phương nhất định là ở vừa nãy bỏ chạy vậy động tĩnh bên trong, đối với mình rơi xuống cái gì vô sắc vô vị quái lạ kịch độc. Mà Phương Tuấn Mi thân thể đi ngang qua cái kia vạn độc trùng quật một kiếp sau, đã sớm biến có cực cường chống độc năng lực, loạch xoạch hư không vượt qua, liên tiếp mấy kiếm Cái kia nữ tu thấy độc thuật vô dụng, vội vã triển khai thủ đoạn khác. Đáng tiếc ở đâu là Phương Tuấn Mi đối thủ, rất nhanh sẽ bị chém giết. Phương Tuấn Mi lại thêm một tháng, lại là một cái quái thai. Thế giới chân thật bên trong, Băng Hỏa phu nhân hừ lạnh nói một câu. Cửa ải này bên trong, nàng vốn là muốn làm 99% tu sĩ đều thêm trên một chết chiến tích. Bởi vì cái kia nữ tu vừa nãy phóng thích độc, thật thật không đơn giản. Nhưng Phương Tuấn Mi dĩ nhiên liền ung dung như vậy không so sánh được. Ha ha, phu nhân không nhìn ra được sao? Hắn gương mặt đó, nên không phải hắn chân chính khuôn mặt. Hắn trúng quá kịch độc, trên người bây giờ còn có. Táng Thiên Thị cười quái dị nói, cái này huyết hải thánh điện xuất thân tà tu, đối với độc đạo tựa hồ cũng có không tầm thường trình độ. Mấy người vừa nhìn vừa nói chuyện phiếm. Không biết bao lâu sau, mặt khác một chỗ gian phòng băng kính trên, đã có người kêu lên thảm thiết. Hoành Thiên Thị bởi vì ở băng xương nữ tu cửa ải kia làm lỡ không ít thời gian duyên cớ, đã rơi vào Phương Tuấn Mi mặt sau. Nhưng cũng rốt cục đến phiên này độc nữ tu cửa ải này. Vào giờ phút này, băng trong gương Hoành Thiên Thị, cả người da thịt, tảng lớn thối rữa xuống. Cả người thiêu đốt khói đen, thê thảm khóc thét, dáng vẻ cực thảm. Này độc tốc độ lan tràn, cũng là khủng bố đến dọa người. Chỉ trong chốc lát, Hoành Thiên Thị liền bị tại chỗ độc chết. Người này lại thêm trên một chết chiến tích. Hoành Thiên Thị sau, Hữu Địch Thị cũng đi đến cửa ải này. Người này phía trước đánh có chút chậm, nhưng càng về sau đến, tốc độ trái lại nhanh hơn, mà lấy ra càng mạnh hơn thủ đoạn đến hắn. Hiện ra nghiền ép vậy trạng thái, tiến vào băng kính sau, cái kia độc nữ tu lại ở lặng yên không một tiếng động ở giữa. Sử dụng tới vô ảnh chi độc, Hữu Địch Thị biệt hiệu mặc dù là nham thạch, nhưng cũng là huyết nhục chi thân. Rất nhanh, trên người hắn huyết nhục cũng bắt đầu thối rữa lên, nhưng này thối rữa tốc độ so với Hoành Đao Thị đến rõ ràng chậm quá nhiều quá nhiều. Phảng phất cái kia độc căn vốn là tác dụng ở một khối đem muốn biến thành nham thạch huyết nhục trên. Hữu Địch Thị mặt không hề cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua da thịt của chính mình, liền tiếp tục đuổi hướng về cái kia nữ tu mà đi. Chỉ trong chốc lát, cũng đem cái kia nữ tu chém giết. Thật là lợi hại man hoang thánh thể thuật. Nếu ta nhớ tới không sai, đây là Hữu Địch Thị đánh tới hiện tại lần thứ nhất bị thương chứ. Bàn Thiên Thị khen, mấy người gật gật đầu. Hữu Cùng Thị lại lạnh lùng nói, cái kia liền nói rõ, hắn còn sớm rất đây. Mấy người lắc đầu nở nụ cười. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu khiêu chiến cửa ải này. Hải Phóng Ca, chết. Lục Túng Tửu, chết. Phong Giã Thị, chết. Phương Tuấn Ngọc, chết. Chu Long, chết. Giang Thần Tử, Vi Giận Long Nguyệt, Vi Giận Hy Nguyệt, tất cả đều thêm trên một chết chiến tích. Cửa ải này chính là như thế khó. Mà những tu sĩ này, nếu là sớm biết đối thủ có một chiêu như thế, có lẽ sẽ không chết nhanh như vậy, khó coi như vậy. Ở thế giới chân thực bên trong, càng là có thể sớm chạy thoát. Đáng tiếc quy tắc đã sớm giả thiết, tương lai đi đến Trung Ương Thánh Vực, tham gia cái kia 40 mạnh mẽ chiến thời điểm, càng không có người sẽ tới nhắc nhở bọn họ. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là, trừ bỏ Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị bên ngoài, lại không người có thể cửa ải này lấy Ngọc Vô Hạ làm đại biểu. Không ít đến từ phương Nam trong rừng rậm đan độc thế lực thiên tài cùng lâu năm tu sĩ ở cửa ải này hiển lộ thủ đoạn, tuy rằng không thể hoàn toàn chống lại này độc, nhưng khắc chế trì hoãn một chút thời gian vẫn là có thể làm được. Thừa dịp trì hoãn thời gian, mọi người phấn khởi phản kích, đem cái kia độc nữ tu đánh giết. Mà cửa ải này cũng phải đến phiên Cao Đức trên đầu. Năm vị đại lão ánh mắt ở Cao Đức đến phiên cửa ải này thời điểm, lại một lần đồng thời hướng hắn vị trí gian phòng, nhìn lại, trốn, Cao Đức thân ảnh, mới vừa ngưng tụ sau khi đi ra, liền giống như phát điên, hướng về phương xa bỏ chạy, phảng phất chấn kinh thỏ bình thường, xem đối diện cái kia độc nữ tu đều ngây người như phỗng. Ta cái gì đều còn không làm đây, một bên bỏ chạy, một bên còn lấy ra đan dược đến, hướng trong miệng cuồng nhét, tư thế kia, phảng phất là biết cái kia độc nữ tu muốn làm gì bình thường. Bàn thiên thị bốn người thấy thế, đồng thời thần sắc quái lạ nhìn về phía băng hỏa phu nhân. Đạo hữu, ngươi sẽ không sớm tiết lộ cửa ải này tin tức cho hắn chứ? Táng thiên thị nói rằng, băng hỏa phu nhân gương mặt lạnh lùng, tức giận nói, ngay cả chúng ta thất thải thánh điện người, chính mình cũng bị độc chết. Ta làm sao sẽ sớm nói cho tên tiểu tử này, hắn là ta con riêng sao? Mấy người nghe nở nụ cười, lại nói, mấy người các ngươi cũng là biết đến, dựa vào cái gì chỉ hoài nghi đến trên đầu ta. Băng hỏa phu nhân lại không cười, trợn lên giận dữ nhìn hướng về mấy người. Người này bình thường lạnh như băng, nhưng có hỏa bạo tính khí. Trên thực tế, nàng vốn là băng hỏa song tu tu sĩ. Bốn người nghe vậy, hơi cảm thấy lúng túng. Viêm phù đề chủ nói, chư vị, lúc trước quyết định này 100 người thời điểm, chúng ta mấy người tự cao thân phận, không có lập lời thề không tiết lộ một điểm này 100 người thủ đoạn. Bây giờ xem ra, vì bảo đảm công bằng, vẫn là lập một lập tốt, có thể có người không dám sao? Dứt tiếng, bàn thiên thị hừ lạnh, hữu cùng thị hờ hững, táng thiên thị cười khẩy, đều là một bộ trấn định dáng vẻ. Băng hỏa phu nhân liền không nói tới, vậy thì lập đi. Viêm phù đề chủ lại nói một câu, chính mình trước tiên lập xuống lời thề đến, bốn người cũng nhất nhất lập xuống, tiếng sấm lăn qua sau, tất cả đều bình yên vô sự, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, đều là cáo già, đã khôi phục lại bình thường. Như vậy hiện đang vấn đề đến, Cao Đức đến cùng là làm sao mà biết? Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Cao Đức, Cao Đức giờ khắc này đã ngoài thân cuốn lấy ra một cơn bão táp dạng thần thông, đồng thời quay người truy sát nổi lên cái kia độc nữ tu. Trên người chỉ có một chút dấu hiệu trúng độc, tu sĩ thân thể không giống phàm nhân, nói như vậy, muốn bên trong chi lập chết là rất khó làm được, mà chỉ cần có nhiều thời gian hơn, Cao Đức thắng tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Mà năm cái lão gia hỏa giờ khắc này đã không chú ý hắn là thua là thắng. Chư vị, nghĩ rõ ràng hắn đến tột cùng là làm thế nào sao? Viêm phù đề chủ thăm thẳm hỏi. Viêm phù huynh có ý kiến gì? Liền nói thẳng đi. Hữu cùng thị nói rằng. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Viêm phù đề chủ nói. Liên tưởng đến tên tiểu tử này trước biểu hiện, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do. Đó chính là hắn là tinh thông bói toán đạo tu sĩ. Hắn đã sớm tính tới chính mình 100 cái đối thủ. Đến tột cùng là đối thủ như thế nào? Bốn người chấn động, bói toán đạo tu sĩ. Bọn họ đương nhiên là biết đến, nhưng từ nội tâm bên trong tới nói, lại thủy chung là xem thường. Chỉ cảm thấy đó là giả thần giả quỷ lưu phái. Có thể đi tới bọn họ bước đi này tu sĩ, cái nào không phải tin chắc mình có thể thắng thiên con rể? Lão phu vẫn là chưa tin, liền là hắn là bói toán đạo tu sĩ, lại làm sao có khả năng toán như thế tế, như thế chuẩn. Bàn thiên lắc đầu nói rằng, viêm phù đề chủ nghe vậy, dĩ nhiên nở nụ cười. Ta cũng không tin, nhưng chúng ta Nam Thánh vực lần này, khả năng thật nhặt được bảo, như do ta đến quyết định. Tên tiểu tử này liền là cuối cùng 10 tên có hơn. Ta cũng phải đem hắn cường chọn tiến 10 cường bên trong. Cái khác bốn người nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, lặng lẽ suy tư lên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.